Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, đệ 147 trang. Bất quá bởi vì nàng tiến vào thiết bị thí nghiệm, hình ảnh liền rời đi, Chu Lâm Lang nhìn thoáng qua xếp hạng. Hiện tại đệ nhị giai đoạn khảo thí thành tích bảng xếp hạng thượng tên rất ít. Bởi vì đại bộ phận người còn không có bắt đầu minh tưởng. Nhưng cũng có người đã bắt đầu rồi, thành tích đang ở một phân gia tăng, thấp hèn đệ chín danh. Chính là Tạ Khắc Lệ, là nhị thiếu. Là nhị thiếu A, Tạ gia người cũng ở đây. Rốt cuộc Đằng gia toàn quân bị diệt đều có người tới. Bọn họ Tạ gia tốt xấu còn lưu một cái nhị thiếu ở. Không nhìn xem cũng không hợp lý, bất quá. Nhị thiếu xếp hạng thật sự mất mặt, 1299, còn hảo. Đệ nhị giai đoạn khảo hạch tranh đua A, vừa lên bảng chính là đệ chín danh. Bất quá, nhị thiếu tích phân ghi chú là 0.1 phân, so sánh với mặt trên người vừa lên đi chính là 4-5 phần. Thậm chí thập phần thành tích, giống như cái này 0.1 có điểm. Khó coi, nhất định là nhị thiếu cái kia thiết bị tiếp xúc bất lương, Tạ gia hộ vệ nói như thế, nhưng Chu Lâm Lang lại có không ổn cảm, làm không tốt. Người này minh tưởng so nàng lý luận khảo còn muốn lạn. Kỳ thật Phù Xuyên do dự quá, nhưng nghĩ đến chính mình kia minh tưởng tư chất chính là dưa vẹo táo nước. Thật muốn thượng vị đến tạp rớt mấy trăm cái thiết bị. 4 cái giờ đều không đủ nàng lãng. Vẫn là tính, đỡ phải bị người ghi hận, Phù Xuyên tiến vào thiết bị sau. Nhìn hạ thời gian, phát hiện đã qua đi 15 phút, nàng không dám lại trì hoãn. Trực tiếp bắt đầu thí nghiệm tích. Minh tưởng thí nghiệm bắt đầu. Thỉnh nhập định. Yêu cầu kết thúc thí nghiệm khi tự hành liên động thiết bị đã nhưng đình chỉ. Ai? Từ từ. Phù Xuyên kinh ngạc. Tự hành liên động. Cho nên nàng không liên động nói liền có thể vẫn luôn thí nghiệm. Cái này phát hiện nhưng thật ra đối nàng. Tin dữ a. Phù Xuyên vừa thấy đến chính mình tích phân số đếm là 0.1. Mà những người khác bảng đơn tích phân số đếm cơ bản đều ở 1 trở lên. Nàng sắc mặt liền không đúng rồi, chênh lệch lớn như vậy. Thật muốn mệnh, có lẽ nghiêm túc điểm thí nghiệm sẽ hảo một chút. Phù Xuyên ấn xuống nóng này bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Tích phân bắt đầu gia tăng, rơi vào cảnh đẹp a đây là. Nửa giờ sau, nỗ lực minh tưởng Phù Xuyên mở mắt ra. Nhìn thoáng qua xếp hạng, thật là thật đáng mừng. Từ thứ 9 danh bò tới rồi đệ 999 danh. Gia tăng rồi 2 cái 9, hơn nữa càng làm cho Phù Xuyên vô ngữ thời điểm đệ 998 danh tên là bàng. Thứ, này không phải kia lùn đại khẩn tên sao? Này cái gì oán loại duyên phận, Phù Xuyên cảm thấy chính mình sọ não ong ong đau, Tạ gia người sọ não. Cũng ong ong ong đau. Cùng thời khắc đó. Tin tức này truyền quay lại Tạ gia. Tạ gia dòng bên cùng dòng chính nào đó người làm ầm ĩ đi lên, dừa. Như vậy lạn minh tưởng tư chất, như thế nào khiến cho nàng vào? Tạ Lâm minh tưởng đều so với hắn cường. Tộc trưởng, 3 lần gen trì như vậy từ bỏ. Tuyệt đối không thể lãng phí tài nguyên ở như vậy phế vật trên người, chính là. Nguyên lai nghĩ hắn vẫn là nhân tài đáng bồi dưỡng. Nhưng ngươi nhìn xem hiện tại nàng thành tích, thật là rác rưởi, ta không đồng ý cho nàng 3 lần gen trì, kỳ thật Tạ An cũng không muốn. Chủ yếu hắn sớm nhìn ra cái này tư sinh tử đối gia tộc đối hắn không có gì thuận theo tâm. Nương những người này thế, hắn lược có buông lỏng, vậy xem khảo thí kết quả đi, còn có thể có cái gì kết quả. Vừa mới lại từ 999 rớt đến 1010, bất quá như vậy gần nhất. Cũng không phải toàn không chỗ tốt, không phải Tạ Khắc Lệ kia Lam Thần Xương thật có thể oan uổng. Người, cứ như vậy minh tưởng tư chất, nàng có thể làm ra như vậy cường áo thuật bao trùm mấy cái trường thi thiết kế. Không có khả năng, phỏng chừng Lam Thần Xương chính mình cũng chưa nghĩ đến chính mình tìm người. Chịu tội thay tự chứng trong sạch, Chu Lâm Lang nghe đến mấy cái này người nhắc tới tự chứng trong sạch thời điểm. Giờ khóc giờ cười, lúc này tự chứng trong sạch Phù Xuyên chính hạ một cái quyết định, không được. Nàng không thể minh tưởng. Minh tưởng thí nghiệm đối nàng mà nói là tử lộ A. Nàng đi vào thế giới này không đến một tháng. Như thế nào cùng người khác mười mấy năm minh tưởng cơ sở so? Lại không phải nam chủ khai quải. Phù Xuyên quyết đoán từ bỏ. Nhưng hiện tại vấn đề tới. Lý luận khảo cùng minh tưởng nàng đều sờ đến nhất lạn bài. Phía trước may mắn dựa gian lận kéo những người khác xuống nước. Nhưng cũng liền khó khăn lắm làm chính mình tiến vào đào thải tiến nội. Kia cái này minh tưởng làm sao bây giờ? Lại đến cái 1300. Liền tính không đào thải. Tổng xếp hạng cũng khẳng định thực rác rưởi. Xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, minh tưởng quyết định hết thảy. Cũng không, trời cao không chỉ có đóng ngươi môn, còn đóng ngươi cửa sổ. Nhưng là ngươi còn có thể đào một cái địa đạo A-Lam tường bài máy xúc đất. Người đáng giá có được, Phù Xuyên nhớ tới những cái đó quảng cáo chi nhất quảng cáo ngữ, kỳ quái. Chính là cái này quảng cáo ngữ xuất hiện ở bột mì quảng cáo nhất phía dưới. Rất nhỏ tự, đây là một loại ám chỉ, là giáo dục cục cấp một cái ám chỉ, minh tưởng đều không phải là. Hết thảy, vi mô thao tác cũng là một loại đường ra 4 cái giờ thời gian tự do thao tác. Nếu minh tưởng tư chất thực lãn, vậy đem ngươi thời gian đều hoa ở vi mô thao tác thượng, tích phân vô thượng hạn. Mặc kệ là thuộc về minh tưởng vẫn là thuộc về vi mô thao tác tích phân. Đều là tích phân, Phù Xuyên ngộ, lập tức kết thúc minh tưởng. Con dòng chính dòng suối, nghĩ vi mô thao tác sẽ lấy cái gì nội dung khảo thí. Bỗng nhiên, nàng cao nhanh nhẹn cảm ứng được phụ cận, Phù Xuyên một phen nhảy ra thủy. Theo sát phía dưới cũng nhảy ra một cái hoàng hoàng màu mỡ bóng dáng, lạch cạch. Phù Xuyên rơi xuống đất sau vừa thấy. Kinh ngạc không thôi, vịt. Một con vàng tươi không sai biệt lắm 5-6 cân đại đại hoàng vịt kích động cánh. Đối với nàng há mồm liền phun, vịt. Nhưng không phải sinh cơ hệ quái vật, mà là máy móc loại. Bởi vì Phù Xuyên không cảm giác được nó hô hấp, phỏng chừng là vì khảo thí nghiên cứu phát minh ra. Tới ngụy trang phỏng sinh cơ giới thể kia chúng nó chính là trắc nghiệm vi mô thao tác khảo thí đối. Tượng, phanh, Phù Xuyên nếm thử phát công kích. Lại phát hiện nơi này nguyên tố hàm lượng cực thấp, gì? Không tốt, bởi vì nguyên tố quá thấp. Phù Xuyên xúc thế áo thuật thất bại. Nàng chỉ có thể vội vàng ra một cái phi đạn. Nổ lớn đánh vào nó trên người, chúng. Hết chương.